Lưu manh lão sư, chương 1221, mau tới người cứu ta a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nam nhân bị Phùng Vân đá lui, bọn họ không khỏi liếc nhìn nhau thầm giật mình, cô bé này không dễ dàng đối phó, mọi người cẩn thận, cô nàng này có điểm thủ đoạn độc ác. Trong đó một người nam nhân nói. Ba cái nam nhân lập tức vây quanh Phùng Vân, trong tay của bọn nọ đều móc ra tiểu đao đối với Phùng Vân quơ. Quán ăn đêm bảo an đã tới, vốn bọn họ suy nghĩ ngăn cản lần này nháo sự nhưng bị người ngăn lại, bọn họ đành phải ở bên cạnh nhìn, âm thầm cầu nguyện không cần ra đại sự, bằng không lão bản sẽ trách tội xuống dưới. Trên, trong đó một người nam nhân kêu lên, bọn họ ngựa trên hướng Phùng Vân hướng qua tới, trong tay đao cũng không khách khí địa đâm về bộ vị trọng yếu của nàng. Sàn nhảy âm nhạc còn tại liều mạng địa bày đặt ngọn đèn mê ly nhất minh tối sầm lại, làm cho người ta dễ dàng lâm vào điên cuồng, không có bao nhiêu người ngay lúc đó quán bar trong quầy chuyện phát sinh chuyện. Phùng Vân cười lạnh một tiếng, thân mình đi phía trước bổ nhào về phía trước, tay chân tề động đối với những nam nhân kia lấy đao thủ đả đi. Chỉ thấy nàng xinh đẹp thân ảnh tại ba nam nhân trong công kích chớp động, chỉ chốc lát sau thời điểm kia ba nam nhân băng bó tay sắc mặt tái nhợt, phòng chừng tay của bọn hắn đã chặt đứt. Các ngươi còn có cái gì giúp đỡ sao? Con nói cũng nhanh điểm kêu đến gọi điện thoại cũng đúng. Còn lại còn có ai không phục tựu lên đây đi, ta hai tay phụng bồi. Phùng Vân đắc ý cười nói. Xanh biết tỷ dạy võ công của quả nhiên lợi hại, nàng mới chỉ là xuất thủ một hồi những người này đã bị nàng đánh ngã. Điều này làm cho nàng càng thêm thích Phương Thúy Ngọc, nên vì Phương Thúy Ngọc làm bất cứ chuyện gì. Bảo an lên đây, bọn họ đem kia ba nam nhân nâng đi xuống, kia mới vừa rồi bị Phùng Vân đá trúng phía dưới nam nhân suy nghĩ lưu nhưng bị Phùng Vân gọi lại. Hắn vừa thấy Phùng Vân gọi lại chính mình, nghĩ đến Phùng Vân còn muốn đối với mình như thế nào, hắn sợ đắc hai chân đầu. Cô nãi nãi, ngươi có chuyện gì không? Nam nhân thanh âm phi thường lại thêm phi thường run rẩy. Ngươi tựu này phan đi rồi sao được đâu? Ngươi còn có cái gì đồng bạn sao? Hoặc là có cái gì lợi hại hậu trường sao? Toàn bộ gọi tới đi sao? Ai, những người này quá yếu, đối phó mình cũng không được, na còn có thể đối phó được Trần Thiên Minh. Phùng Vân có hơi thất vọng. Nàng hy vọng người nam nhân này còn có khác hậu trường, tốt nhất là rất lợi hại. Nam nhân khóc tăng nghiêm mặt nói. Cô nãi nãi, đại tỷ đại, ngươi tựu tha cho ta đi, ta chọc giận ngươi không dậy nổi, ta sai lầm rồi, ta bị coi thường. Nam kia người sợ Phùng Vân đánh hắn, hắn vừa nói một bên dùng sức đánh trúng mặt mình. Chỉ chốc lát sau mặt của hắn tựu sưng đắc tượng đầu heo. Biến vô ích nam nhân. Phùng Vân vốn định để người nam nhân này đi viện binh nhưng thật không ngờ hắn như vậy vô dụng, đành phải gọi hắn biến. Lục Vũ bằng một bên uống rượu một bên nhìn Phùng Vân bên kia chuyện phát sinh chuyện. Hắn đối Trần Thiên Minh nói. Lão bản, cái kia Phùng Vân lại gây chuyện. Ta biết, nàng người này chính là gây chuyện, nếu ngươi không mang nàng đi ra, nàng tại bảo toàn công ty gây chuyện lời nói kia canh phiền toái. Trần Thiên Minh vừa thấy Phùng Vân đầu của hắn tựu lớn. Hoàn hảo là người ta trước chọc phải nàng, bằng không Trần Thiên Minh ngựa trên mang nàng đi rồi. Ha ha, rượu này chính là hảo tửu tốt lắm uống. Lục Vũ bằng lại nốc một chén rượu dường như là uống nước sôi giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn Lục Vũ bằng uống rượu bộ dáng không khỏi lăng một lần, trời ạ, này to con như thế nào như vậy có thể uống. Đúng rồi, hắn lúc ấy là đưa rượu, chẳng lẽ hắn vừa lái xe một bên uống bên trong rượu. Ấn hiện tại Lục Vũ bằng uống pháp, nếu Trần Thiên Minh không vận nội lực bức rượu khẳng định uống bất quá Lục Vũ bằng. Nhìn Lục Vũ bằng như vậy hưởng thụ bộ dáng, đánh giá thăng hắn là không có dụng nội lực bức rượu. Ngươi thích một hồi mang mấy bình trở về uống. Trần Thiên Minh bỡn cợt nói. Tốt tốt, ta một hồi đóng gói. Lục Vũ bằng cao hứng phấn chấn nói. Trần Thiên Minh không nói gì là không thể cùng hắn mở hay nói giỡn. Ngươi thằng ngốc này đại bốc lên, ta đã nói với ngươi, nói ngươi tựu còn thật sự. Lục Vũ bằng tức giận nói. Ngươi là lão bản, ngươi nói như thế không đúng sao được đâu. Phùng Vân thấy không ai chọc phải nàng, đành phải lại chạy tới sàn nhảy khiêu vũ. Nhảy mồ hôi đầm đìa Phùng Vân, ngay lúc đó lại có một cái xuất ca nhảy đến bên cạnh nàng, nhìn hắn bộ dáng là muốn bọt nước. Chính mình, xuất ca, ngươi có phải hay không muốn mời ta uống rượu a? Phùng Phương đối cái kia xuất ca cười. Quyến rũ, là a có nghĩ là uống. Xuất ca đối Phùng Vân cười. Vừa rồi hắn chứng kiến Phùng Vân đối phó kia mấy nam nhân đích tình cảnh loại này, cô em tử hắn thích thể hiện trên giường nhất định đủ cay độc. Suy nghĩ a, bất quá ta nhưng là một cái rất lớn hoa, người cùng quỷ lại là mời không nổi ta. Phùng Vân cố ý hết ngực kia trước ngực ngựa trên ba đào mãnh liệt nhắm chúng kia xuất ca, ánh mắt đều sáng. Xuất ca lớn tiếng nói. Không có vấn đề, ngươi uống nhiều ít cũng không hỏi, để bản thiếu gia không có gì nhiều hơn chính là nhiều tiền. Hắn ngựa trên mang theo Phùng Vân đến bọc của hắn mái hiên sàn nhảy trung gian là Khiêu Vũ hai bên ghế lô cung khách nhân nghỉ ngơi. Này xuất ca ghế lô cùng Trần Thiên Minh là không tại một bên. Qua mỹ nữ chúng ta uống rượu. Xuất ca nhìn Phùng Vân kêu lên. Phùng Vân ngồi xuống cầm bên cạnh bình rượu nhìn thoáng qua trong lòng có điểm giật mình bất quá cũng âm thầm cao hứng. Giật mình chính là rượu này dường như giá không tiện nghi muốn hơn 1 vạn khối một lọ. Cao hứng chính là nếu tham gia việc này nhất định có thể làm cho Trần Thiên Minh chịu không nổi. Xuất ca chứng kiến Phùng Vân đem trình bình hơn 1 vạn khối rượu đỏ té trên mặt đất hắn không nói gì thêm chỉ là nhìn Phùng Vân đang cười. Xuất ca duyệt nữ không ít hắn nhìn ra Phùng Vân hay xử nữ xinh đẹp như vậy xử nữ hoa hơn 1 vạn khối không tính cái gì. Người không tức giận sao? Đây chính là hơn 1 vạn khối rượu đỏ a, Phùng Vân kỳ quái hỏi han. Không tức giận chỉ cần mỹ nữ ngươi thích ta sẽ không tức giận. Xuất ca đứng lên ngồi vào Phùng Vân bên kia thân thể hắn dựa vào Phùng Vân. Hắn đã ngửi được trên người nàng ra xử nữ mùi thơm. Ngươi bây giờ là tại bọt nước. Ta sao? Phùng Phương nhíu mày nàng chán ghét này xuất ca nhích lại gần mình. Từ khi nàng cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ nàng cũng chậm chậm địa chán ghét nam nhân chỉ cần nam nhân tới gần nàng trong lòng nàng sẽ chán ghét. Xuất ca điểm gật đầu nói. Là a ta tại bọt nước. Ngươi ngươi thích không? Phùng Phương cười nói. Chỉ cần ta thích ngươi đều không có tức giận không? Là, xuất ca nói. Phùng Vân lại để cho người bán hàng lên một lọ vừa rồi hồng như vậy rượu nàng cầm mở chai rượu hỏi xuất ca. Xuất ca ngươi muốn uống rượu không? Muốn a, xuất ca cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đem mỹ nữ này quá chén nàng đêm nay chính là thuộc về mình. Hai chấm chấm, Phùng Vân không lên tiếng đứng lên một cái xoay người tiếp theo cầm trong tay bình rượu hướng xuất ca trên đầu thật kia nông hồng rượu từ xuất ca mạt một bả trứng giám đầu bắt đầu chảy xuống chẳng những đầu của hắn đều ướt liền y phục của hắn cũng ướt hắn bạch áo dân quê biến thành màu đỏ phi thường buồn cười. Xuất ca nghỉ ngơi hắn thật không ngờ Phùng Phương có thể như vậy hồ đồ đem rượu đỏ ngã vào trên đầu của mình đã biết bộ dáng đi ra ngoài nhất định sẽ bị cười chết. Hì hì ta nhưng thật là thích làm như vậy. Ta không biết làm như vậy ngươi có tức giận hay không đâu. Phùng Vân đẩy ra xuất ca như muốn ra bên ngoài mặt đi. Nhưng lần này để Phùng Vân thất vọng rồi này xuất ca kết cấp bách địa cầm cổ tay của nàng làm cho nàng căn bản đi không được. Nàng thầm vận nội lực suy nghĩ dãy giụa mở nhưng ngay lúc đó xuất ca tay như sắt chảo chặt chẽ địa bắt lấy nàng căn bản giữ tợn chát không được. Lần này Phùng Vân có điểm sợ người này sẽ võ công hơn nữa so với chính mình cao hơn nữa. Sớm biết mình gây chuyện tại Trần Thiên Minh bọn họ bên kia tốt lắm hiện tại không biết bọn họ có thể hay không chứng kiến bên này. Nghĩ đến đây Phùng Vân ngựa trên lớn tiếng địa kêu lên. Cứu mạng a các ngươi mau tới cứu ta a, xuất ca mắt lộ ninh quang. Hừ ngươi có biết sợ sao? Đừng tưởng rằng chính mình sẽ điểm võ công cũng đã rất giỏi vừa rồi nếu không phải ta gọi là bảo an không đi lên bắt ngươi ngươi một sớm đã bị người ta văng ra. Mỹ nữ ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ một lần ta a, nếu không lấy thân báo đáp. Xuất ca nhìn Phùng Vân trước ngực đầy đặn không khỏi nụ cười dâm đãng. Này quán ăn đêm mặt trên còn có phòng đến lúc đó chính mình đem cô gái đẹp này mang cho đi hảo hảo chơi một lần hắc hắc khó được gặp được một mỹ nữ xử nữ hắn đêm nay nên hảo hảo chơi đùa. Mời ngươi buông nàng ra. Một người nam nhân mau địa đã chạy tới hắn đi đến xuất ca trước mặt tiền hướng xuất ca đánh ra một trường đồng thời một khác trường bổ về phía xuất ca cầm lấy Phùng Vân cánh tay. Người đến là chiêm thị hắn phụ trách nhìn Phùng Vân ngay lúc đó Phùng Vân hô cứu mạng liền lập tức xông lại cứu nàng. Xuất ca thật không ngờ nơi này hội ngộ cao hơn tay hắn vì tự bảo vệ mình ngựa trên buông ra Phùng Vân hơn nữa hồi tấn công chiêm thị một trường. Hai người chạm nhau một trường đều thối lui từng bước. Phùng Vân bị chiêm thị cứu ra nàng ngựa trên chỉ vào cái kia xuất ca nói. Chiêm thị ca người này khi dễ ta. Ngươi giúp ta đánh hắn. Tiểu Phương không cần nháo sự trở về đi. Chiêm thị cũng chứng kiến là Phùng Vân trước gây chuyện. Hắc hắc đừng tưởng rằng chính mình sẽ điểm võ công đã nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Có ai không? Xuất ca vừa dứt lời bên ngoài dạp ngựa trên đứng 4 bảo tiêu nhìn bọn họ bộ dáng luôn luôn tại bên cạnh trong dạp nán lại. Phùng Vân cao hứng địa kêu. Chiêm thị ca ngươi không phải sợ đánh bọn họ nếu đánh bất quá ta tái gọi người. Phùng Vân chính là muốn đem sự tình làm to như quả chiêm thị đánh bất quá bọn hắn nàng tựu ngựa trên kêu Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới. Nhìn vừa rồi cái kia xuất ca võ công của rất lợi hại ơ nhưng lại có tứ thủ hạ có thể chiêm thị đánh bất quá bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm thị nhìn cũng âm thầm đau đầu, hắn không biết kia bốn bảo tiêu võ công của như thế nào, nhưng cái kia xuất ca võ công của cũng rất hảo, vừa rồi chạm nhau một trường võ công của mình cùng hắn tương xứng. Chúng ta đi, Chiêm thị lôi kéo Phùng Vân suy nghĩ hướng hồi Trần Thiên Minh bên kia. Có lão đại tại mọi chuyện đều tốt lo liệu, cho dù là lão đại không xuất thủ bên cạnh hắn Lục Vũ bằng tựu có thể giải quyết. Phía sau bốn bảo tiêu chứng kiến Chiêm thị cùng với Phùng Vân suy nghĩ đi đâu, có thể nào làm cho bọn họ đi a, bọn họ ngựa vế trên tay hướng Chiêm thị công tới. Chiêm đứng hầu là sẽ quay về tay đánh ra một cổ nội lực muốn đem bốn người này đánh đuổi, chỉ cần bốn người này bị hắn đánh đuổi lời nói vậy hắn là có thể mang theo Phùng Vân rời đi. Xuất ca không có xuất thủ, hắn chỉ là lạnh lùng địa nhìn hắn đã thử qua Chiêm thị võ công của bằng Chiêm thị võ công của là đánh bất quá của mình bốn bảo tiêu, hắn ở bên cạnh xem kịch vui là được rồi. Ba. Chiêm thị bị bốn bảo tiêu liên thủ đánh cho thật hướng ghế lô bản, may mắn có ghế lô bản chống đỡ bằng không hắn không muốn ngã sấp xuống. Chiêm thị ca ngươi thế nào? Phùng Vân chứng kiến Chiêm thị bị bốn bảo tiêu đánh đuổi không khỏi lo lắng kêu lên. Ta không sao, Chiêm thị nhu liễu nhu bộ ngực của mình hoàn hảo không có bị thương, bất quá này bốn bảo tiêu võ công không sai, này xuất ca là ai có thể mang, này Phan bảo tiêu không phải người bình thường a. Xuất ca cười lạnh nói. Thế nào, biết sự lợi hại của ta đi. Người cũng không nhìn nhìn ta là ai, cư nhiên dám chơi ta. Ta hôm nay nếu để cho ngươi đi, ta về sau còn dám ở chỗ này xuất hiện sao? Phùng Vân không quản xuất ca, nàng lại tiếp tục lớn tiếng quát lên. Cứu mạng a, mau tới người cứu ta a. Nàng dường như sợ Trần Thiên Minh bên kia không có chứng kiến, một bên kêu một bên nhảy còn vung tay nhỏ bé. Cách chương.